Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2406, chương 2406, yêu tộc ám sát. Lôi đình đại lục, lôi thành, giờ phút này Hạ Bình bế quan kết thúc, lôi thành bên trong, hắn dự định nghỉ ngơi mấy ngày, liền tiến về long giới, dù sao hắn đối với thần bí long giới cũng tương đương cảm thấy hứng thú. Bất quá bây giờ mới vừa vặn chiến thắng yêu tộc, thân thể vì lần này chiến tranh số một công thần. Hắn đoán chừng vẫn phải cần cùng Tử Lôi Thánh Nhân bọn người báo cáo một chút mới có thể rời đi. Lúc này, Lôi Thành đã lâm vào lễ mừng hưng phấn bên trong. Khắp nơi đều là răng đèn kết hoa. Bởi vì lần này chiến tranh nhân tộc quả thực là đại hoạch toàn thắng. Không chỉ có không có bao nhiêu tổn thất. Ngược lại vẫn từ Hem Thành ở trong cướp đoạt đại lượng bảo vật. Từng cái đều là kiếm được đầy bồn đầy bát, đoán chừng ước vạn năm xuống tới, đều chưa hẳn có dạng này một cơ hội, dạng này thu hoạch không thua gì một lần kỳ ngộ. Tích tích lúc này, Hạ Bình trên thân bộ đàm vang lên, là Tử Lôi Thánh Nhân đến tin tức, Miêu Tiên Nhân nhắc nhở, kết nối đi, Hạ Bình gật gật đầu. Giọt một tiếng, lúc này Tử Lôi Thánh Nhân thanh âm lập tức truyền tới. Phong Đô Thánh Nhân, ngươi bây giờ ở nơi nào a? Mới vừa vặn trở lại Lôi Thành, ngươi có chuyện gì không? Hạ Bình dò hỏi, không không không, bởi vì chiến tranh kết thúc về sau, lại là không có phát hiện ngươi tung tích, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đây. Bất quá đã ngươi không có việc gì. Vậy liền tốt nhất, Tử Lôi Thánh có người nói, đối, chờ sau đó chúng ta sẽ có cái tiệc ăn mừng sẽ. Ngươi làm cho này lần chiến tranh số một công thần, không biết có hứng thú hay không tới kêu thảm, không ít thánh nhân cũng muốn quen biết ngươi. Trên thực tế nếu như không phải Hạ Bình cung cấp, liên quan tới yêu tộc Hem Thành tình báo, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện yêu tộc âm mưu. Cũng sẽ không bởi vậy đại hoạch toàn thắng. Cho nên, nói Hạ Bình là công thần lớn nhất cũng không tính là quá phận. Cái này cũng không cần phải. Ta không có ý nghĩ thế này tham gia yến hội. Hạ Bình không hứng thú tham gia loại này xã giao. Trường hợp, dạng này a, cái kia coi như đi. Tử Lôi Thánh Nhân cũng không bắt buộc. Nói, bất quá ngươi gần nhất phải cẩn thận một chút. Khả năng người tiết lộ yêu tộc tình báo tin tức đã bị yêu tộc biết. Hiện tại đám kia yêu thánh đoán chừng đưa ngươi xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hận không thể trừ chi cho thống khoái. Gần nhất liền lưu tại Lôi Thành, không nên tùy tiện ra ngoài. Nếu không rất có thể liền bị yêu tộc mai phục. Dù sao chúng nó thế nhưng là rất nhớ biết rõ đường chính mình tình báo đến tột cùng là thế nào tiết. Lộ ra ngoài. Hắn nhắc nhở Hạ Bình gần nhất phải chú ý an toàn. Dù sao Hem Thành lần này tổn thất nặng nề. Không chỉ có chết một đống bất hủ yêu thánh cùng cận cổ yêu thánh. Thậm chí ngay cả trung cổ yêu thánh đều vẫn lạc nhất tôn. Cái này là bực nào nghiêm trọng tổn thất. Đoán chừng đám kia yêu thánh biết Hạ Bình tình báo về sau. Đều hận không thể đem hắn rút gân lột ra. Cho dù bọn họ lần này tình báo nghiêm mật bảo thủ, nhưng là yêu tộc thủ đoạn thông thiên, mà lại nhiều người nhiều miệng. Hạ Bình tiết lộ Hem Thành tình báo cũng cứ như vậy bị yêu tộc biết được. Bất quá đợi tại Lôi Thành bên trong, còn tính là có an toàn cam đoan. Yên tâm, ta hội lưu ý, nghe đến mấy câu này. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng xem thường. Mình bây giờ là nợ nhiều không ép thân thể, mà lại trên thân đã luyện hóa ra lưỡng đại phân thân. Còn có thế tử phù dạng này vũ trụ bí bảo, bảo mệnh năng lực gia tăng thật lớn, liền xem như đối phương xuất động viễn cổ yêu thánh đến trảm sát hắn. Hắn đều có thể dễ như trở bàn tay đào mệnh, trọng yếu nhất là hắn tấn thăng đến cận cổ trung kỳ, thực lực gia tăng thật lớn. Sao trước đó cường đại quá nhiều, phổ thông yêu thánh muốn đến ám sát chính mình, vậy đơn giản là nói chuyện viển vông, bĩu một tiếng, nói xong những lời này, Tử Lôi Thánh Nhân liền tắt điện thoại, đã nhắc nhở Hạ Bình chú ý an toàn. Hắn cũng coi là tận chính mình nghĩa vụ, không cần thiết nói tiếp. Siêu, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức trở về đến chính mình biệt thự trước mặt. Phong Đô huynh, đúng vào lúc này, tại biệt thự trước cửa bỗng nhiên xuất hiện một cái cao 5 mét cự nhân. Đầu sừng dài, bước đi lên tới, ngươi là ai? Hạ Bình thiêu thiêu mi, nhìn lấy người khổng lồ này. Đối phương rõ ràng là nhất tôn đạt tới cận cổ cảnh đỉnh phong thánh nhân. Bất quá cũng không phải là nhân tộc, mà là nhất tộc phụ thuộc chủng tộc sừng dài tộc thánh nhân. Ha ha, ta là Kim Giác thánh nhân, chỉ là cái vô danh tiểu tốt. Chỗ nào so ra mà vượt Phong Đô huynh dạng này đại danh lừng lẫy thiên tài. Kim Giác thánh nhân cười ha ha một tiếng. Nghe nói Phong Đô huynh ngươi mới vừa từ phong bạo hải vực xuất hiện, liền có thể lấy bất hủ giết cận cổ, chiến lực kinh thiên động địa, hằng cổ hiếm thấy, hiện tại lại lập xuống cự đại công lao, lấy thần bí phương thức thu hoạch yêu tộc tình báo tuyệt mật, là lần này đối phó Hem thành công thần lớn nhất, cái này có thể nói là tiền đồ vô lượng a. Có ý tứ, ngươi điều tra qua ta tư liệu. Hạ Bình híp híp mắt, nhìn lấy Kim Giác thánh nhân, chớ khẩn trương Phong Đô huynh, thu thập tình báo, đây chỉ là cá nhân ta tiểu ham muốn nhỏ thôi, mà lại giống Phong Đô huynh dạng này tuyệt thế thiên tài tình báo khắp nơi đều là. Chỗ nào có thể giấu giếm ở, bất quá so sánh đáng tiếc là, ngươi hôm nay liền phải chết, vừa dứt lời. Vị này Kim Giác thánh trên thân người bộc phát ra khủng bố sát ý. Bá bá bá, trong nháy mắt, từ Kim Giác thánh trên thân người bay ra ba đạo thân ảnh. Mỗi một đạo đều tản mát ra uy thế ngập trời, yêu khí ngút trời, dung chuyển hư không, bao phủ phương viên mấy ngàn vạn cây số, mà những cái này thân ảnh thình lình đều là đạt tới trung cổ cảnh yêu thánh. Trong đó hai cái là trung cổ cảnh sơ kỳ, một cái là trung cổ cảnh trung kỳ, đều nắm giữ thời gian pháp tắc, lĩnh ngộ thời không lĩnh vực. Cái gì? Hạ Bình đồng tử co vào. Hắn vừa rồi ngược lại là hoàn toàn không có cảm giác được cái này ba cái trung cổ yêu thánh khí tức. Tuy nhiên có thể cảm giác được cái này Kim Giác thánh nhân ác ý. Lại là không có phát giác được cái này ba tôn trung cổ yêu thánh ẩn nặc trong đó. Hiển nhiên, cái này ba tôn trung cổ yêu thánh giấu ở cái này Kim Giác thánh trên thân người một kiện không gian. Pháp bảo bên trong, cũng là các loại thời khắc mấu chốt giết ra, cho nên mới có thể giấu giếm được chính mình thần thức cảm giác. Bất quá cái này ba tôn trung cổ yêu thánh đến cùng là thế nào giấu giếm được Lôi Thành hệ thống? Máy quét, lại là như thế nào thần không biết quỷ không hay chui vào Lôi Thành bên trong. Đến chính mình cái này địa phương, nhưng là hiển nhiên, bây giờ không phải là cân nhắc loại chuyện này thời điểm. Mà chính là muốn đối mặt cái này ba tôn trung cổ yêu thánh tập sát. Phong Đô, đi chết đi, khặc khặc khặc khặc, nhân tộc ước vạn kỷ nguyên mới xuất hiện một lần thiên tài. Hôm nay muốn chết trong tay chúng ta. Thật sự là hưng phấn a, lấy bất hủ giết cận cổ, dạng này chiến tích thật là hằng cổ hiếm thấy, đợi một thời gian nói không chừng lại là nhất tôn Bắc Minh thánh nhân. Đáng tiếc là ngươi quá càn rỡ, thế mà hiệp trợ nhân tộc, hủy diệt chúng ta Hem thành, nhượng yêu tộc tổn thất nặng nề, cái này là tử tội, chúng ta tuyệt đối cho không ngươi. Phong Đô, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Ngươi đường đi liền cho tới hôm nay mới thôi đi. An tân lên đường, ba tôn trung cổ yêu thánh đồng thời đánh tới. Yêu khí ngút trời, nó trên người chúng tam đại thời không lĩnh vực đồng thời bao phủ xuống. Trong khoảnh khắc, phương viên mấy ngàn vạn cây số thời không đều ngưng động. Tựa hồ tại thời khắc này đứng im, vật sở hữu thể tại cái này thời không lĩnh vực ở trong đều không thể động đậy. Chúng nó sắc mặt dữ tợn, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn lấy một người chết. Dạng này giam cầm thời không lĩnh vực chi lực, căn không phải một cái nho nhỏ bất hủ thánh nhân có thể tới. Trung cổ giết bất hủ, đó cùng giết gà không sai biệt lắm đơn giản. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.